biển ngày xưa và 20 triệu năm sau. 1. Lục địa trôi. Cũng như mọi vấn đề khi chưa đủ các căn cứ có sức thuyết phục hoàn toàn, thì việc vẽ ra hình ảnh quá khứ của trái đất mới chỉ là giả định, tuy nhiên là một giả định hết sức khoa học. Đại loại, trước khi phân chia thành hai lục địa Gondwana và Laurasia, trái đất chỉ tồn tại một lục địa được đặt tên là Pangaea, gốc chữ Hy Lạp có nghĩa là toàn bộ đất. Sau đó xảy ra sự tách giãn. Sự tách giãn tiếp tục mãi cho đến khi đất và biển được phân định như hiện nay. Chưa hết, sự tách giãn đó cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục và nhân loại thực sự sống trên những hòn đảo khổng lồ không ngừng trôi nổi trên đại dương, vốn được tách ra từ khối đại lục duy nhất. Người đầu tiên nêu ra vấn đề là Wegener. Ông nhận thấy bờ biển phía đông của Nam Mỹ và phía tây của châu Phi khớp nhau đến mức cứ như từ một khối tách ra. Bờ biển phía đông châu Phi lại có thể chập được vào bờ biển Tây Ấn Độ, còn bờ biển Đông Ấn Độ khá gắn với một phần bờ biển châu Úc. Châu Úc lại có chỗ ghép được với châu Nam Cực. Nam Cực thì có một hòn đảo như được dứt ra khỏi phần cực nam của châu Mỹ. Tất cả cứ như đã là một khối. Về hệ thực vật cổ, có thể tìm thấy sự giống nhau về dấu vết do chúng để lại ở các dĩa than châu Âu bên này và Bắc Mỹ bên kia Tây Đại Dương. Các nếp uốn địa chất ở Anh và Ireland được tiếp tục tận Bắc Mỹ xa xôi. Ngay động vật cũng vậy, động vật châu Âu khá gần gũi Bắc Mỹ, còn ở phía Nam, đó là sự giống nhau về cổ sinh vật của châu Phi với Nam Mỹ tích tận bên kia đại dương và với phía Nam Ấn Độ, với Australia và cả châu Nam Cực. Lục địa giá băng vĩnh cửu, nơi có chỗ lạnh đến âm 80 độ C, nơi không một bóng thực vật cao cấp mà chỉ có rong rêu, ở đó người ta cũng tìm thấy các dĩa than, chứng tỏ nơi đây đã một thời có khí hậu ấm, có những cánh rừng tươi tốt. Và tới đây, chúng ta hãy trở lại với các hòn đảo Melanesia và Micronesia trên Thái Bình Dương, mà những người da đen và giống người lùn ở đó như là anh em với các cư dân của châu Phi xa xôi. Tuy nhiên, Wegener và những người ủng hộ ông không thể nào giải thích nổi tại sao hệ động thực vật Ấn Độ, Sri Lanka và một số hòn đảo trên Ấn Độ Dương khá gần với Madagascar, song gần Madagascar hơn rất nhiều so với Ấn Độ và Sri Lanka là vùng Đông Phi thì lại không có động thực vật đó. Wegener cũng không giải thích nổi vì sao hổ và khỉ là động vật đặc trưng ở vùng Đông Nam Á, song lại không hề có mặt ở châu Úc. Lúc Wegener nêu ra thuyết lục địa trôi, người ta phản đối ông rất mạnh, nên sau năm 1930, khi ông vĩnh viễn nằm lại trong lớp băng ở Bắc Cực, thì lý thuyết của ông bị lãng quên, cho dù đến năm 1928, số người ủng hộ ông đã ngang bằng với lực lượng chống lại. 20 năm sau khi Wegener mất, thuyết lục địa trôi lại tái sinh do sự hoàn thiện của phương pháp nghiên cứu địa vật lý mới, phương pháp cổ từ. Cũng bằng phương pháp cổ từ, người ta xác định châu Mỹ hiện nay mỗi năm tách xa châu Âu 60 cm, chứ không phải là 1 mét một năm như tính toán của Wegener. 2. Biển đã hình thành như thế nào? Khoảng 300 triệu năm trước đây, khắp nơi bạt ngàn những cánh rừng rậm với những thân cây thẳng tắp cao vút, dường như có rất ít lá, lư mọc thân rỗng dựng đứng như chiếc cột cao 20-30 mét. Lân mọc đồ sộ đến 2-3 người ôm mới xuể, cao chọc trời, trên thân cây đầy vết lá rụng. Phong ấn mọc dày khinh khích, trên thân cây cũng chi chít vết lá rụng, vết nào cũng tròn như con dấu. Cocdata trông có vẻ mảnh khảnh hơn, tuy nhiên nó chỉ mảnh khảnh vì quá cao. Dưới gốc cây ngổn ngang các thân cây đổ nát, gỗ của chúng khá giòn, lại luôn luôn có dông bão. Nhưng lớp cây này đổ xuống, lớp cây khác lại nhung nhút mọc lên. Chẳng mấy chốc đã trở nên tươi tốt. Những lớp cây bị chôn vùi đó sau này đã trở thành than đá. Loài lưỡng cư, vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn, chiếm lĩnh hành tinh. Tất thảy đều to hơn động vật ở kỷ đệ tứ chúng ta. Ngay chuồn chuồn cũng sải cánh tới 75 cm. Khi đó lục địa cụm gọn lại thành một khối, gọi là đại lục Pangaea. 100 triệu năm sau, nơi Đại Tây Dương hiện nay bắt đầu xuất hiện một vết nứt rất dài, dường như chạy dọc suốt trái đất. Vết nứt không thẳng, mà dòng dèo. vết nứt đó tồn tại tới 50 triệu năm và dường như không rộng thêm bao nhiêu. Rồi bỗng nhiên nó giãn ra nhanh với tốc độ khủng khiếp, khoảng 0,5 đến 1 mét trong một năm. Thuở ấy cho tới ngày hôm nay tính ra đã 150 triệu năm. Để tưởng tượng 150 triệu năm bằng chừng nào, bạn nên so sánh với kỷ nguyên của loài người. Con người từ lúc tìm ra lửa cho đến nay, khi họ đã bay đèo được vũ trụ mới trải qua quãng đường dài nửa triệu năm. Thoạt tiên châu Nam Cực, châu Úc, Ấn Độ, châu Phi và Nam Mỹ tách một phần khỏi lục địa còn lại ở phía Bắc, hình thành nên hai lục địa Laurasia ở phía Bắc và lục địa Gondwana ở phía Nam. Rồi cả Laurasia lẫn Gondwana đều tan vỡ. Ở Laurasia, Bắc Mỹ tách khỏi lục địa Âu Á. Ở Gondwana, châu Phi tách khỏi Ấn Độ, châu Úc và châu Nam Cực. Tuy nhiên, xứ Ấn Độ còn cố níu theo được đảo Madagascar sau này sẽ thuộc châu Phi. Điều đó giải thích vì sao hệ động thực vật cổ ở Madagascar lại giống Ấn Độ hơn miền Đông Nam Phi. Phần Ấn Độ, Madagascar, châu Úc, châu Nam Cực mang tên mới, lục địa Lumeri. Trong lúc này, Nam Mỹ bắt đầu chia tay châu Phi, Đại Tây Dương bắt đầu hình thành. Song khối liên kết Lumeri cũng chẳng gắn bó được lâu, có chăng chỉ dài chục triệu năm. Châu Nam Cực vẫn gắn chặt với châu Úc, song cả hai đã từ bỏ Ấn Độ. Đã vậy, Madagascar cũng chia tay Ấn Độ luôn, kéo theo nhiều mảnh nhỏ khác đi theo, Madagascar đến với châu Phi. Tuy nhiên, các mảnh nhỏ thì dừng lại ở giữa đường, biến thành các đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương, lúc này đã hình thành rõ rệt. Bắc Mỹ tiếp tục rời xa lục địa Âu Á. Nam Mỹ phân vân không biết nên chạy theo Bắc Mỹ hay ở lại với châu Nam Cực. Song cuối cùng, Nam Mỹ đã dứt khoát từ bỏ châu Nam Cực. Cuộc chia tay xem chừng khá bịnh rịnh nên đã để lại dấu ấn trên cả hai lục địa. Nam Mỹ bị kéo xuống hình thành cái mõm dài ngoẵng ở phương Nam, châu Nam Cực bị lôi lên cũng cho ra đời một bán đảo dài không kém. Hai bên chỉ cách nhau chưa đầy 10 vĩ độ. Ấn Độ bơ vơ, quyết định chạy lên với châu Á. Kết quả của cuộc gặp gỡ quá mừng rỡ và xô bồ đó đã gây ra sự va chạm mạnh của hai khối đất lớn, làm nhô lên dãy Himalaya. Châu Phi bị đẩy lên phía châu Âu, cũng làm nên dãy Alper và Atlas. Song niềm vui có chừng mực hơn, nên Alper Atlas không có cái bề thế như Himalaya. Nam Mỹ chạy lên với Bắc Mỹ hơi muộn màng và còn quá nhiều quyến luyến với châu Nam Cực, nên chỉ dính được vào Bắc Mỹ bởi dải đất hẹp Trung Mỹ. Tuy nhiên, cả Bắc và Nam Mỹ đều hăng hái trong việc tránh xa khỏi lục địa Âu Á, hay nói một cách khác là mở rộng diện tích cho Đại Tây Dương, nên kết quả của sự thái quá đó đã làm dồn lên ở phía Thái Bình Dương cả một hệ thống núi cao chạy suốt từ Bắc xuống Nam Mỹ. Châu Úc lúc này cũng chia tay châu Nam Cực. Nam Cực hoàn toàn cô đơn, đến nỗi sau này đã hóa thành một châu lục giá băng. Tuy vậy, châu Úc cũng không thể gắn trở lại được với châu Á. Điều này giải thích vì sao châu Úc không có hổ và khỉ, các con vật điển hình của vùng Đông Nam Á. Thế nhưng châu Úc lại có các thổ dân da đen. Vấn đề được giải thích như sau. Trước khi Lumeri tan vỡ, giống như người đã di chuyển từ châu Á xuống châu Úc qua chiếc cầu là quần đảo Indonesia hiện nay. Dẫu giữa chiếc cầu đó đã xuất hiện những eo biển nhỏ, cũng không cản trở nổi đôi chân dựng người tinh khôn, trong khi hổ báo và cả khỉ nữa thì bất lực. Như vậy, chúng ta đang sống trên các mảnh vỡ của một lục địa lớn. Liệu các mảnh vỡ ấy có tiếp tục vỡ nữa không? Chỉ biết, đúng là cả châu Mỹ hiện nay vẫn đang trôi về phía Tây với tốc độ như ta đã biết, 60cm một năm. 3. Diễn tưởng về 20 triệu năm sau. Thế kỷ 220, mọi sinh vật đều sinh ra, lớn lên già đi rồi chết. Đó là quy luật vĩnh cửu của tự nhiên. Trái đất và mặt trời cũng vậy. Con người thừa biết điều đó, nên ngay từ thế kỷ 20, họ đã bắt đầu tổ chức các chuyến bay đưa người vào vũ trụ. Phải chăng có thể nói việc tìm nhà để chuyển chỗ ở bắt đầu từ đó? Quả là hồi đó có một số người đã quá bi quan trước tương lai của trái đất, song một số khác thì quá thổi phồng ngày mai ưu ám đó. Để làm gì? Có khi chẳng để làm gì cả. Nhiều người hồi đó có tính hay đùa, thích chuyện giật gân. Bởi vì ngay ở thế kỷ 220 này vẫn chưa xảy ra chuyện trái đất già chết, bởi vì mặt trời còn thì trái đất cũng chưa đến nỗi nào. Người ta đã tính toán rằng khi trái đất đang trong thế kỷ 20, thì mặt trời đã cháy sáng được khoảng 1 tỷ năm, mà sức cháy của nó chưa hề có biểu hiện suy giảm. Vậy thì, sáng thêm 20 triệu năm nữa, tức là 1/50 những gì nó đã cháy sáng, thì phỏng có sao đâu. Ở thế kỷ 220, những nỗi lo của thuở thế kỷ 20 như chiến tranh, nạn ô nhiễm, quả đất nóng dần lên, băng tan ở hai cực, nước biển dâng, tầng ozone trên lớp khí quyển bị thủng, cạn kiệt nhiên liệu, dân số phát triển quá mức, tăng lương thực. Tất cả được giải quyết bằng nhiều cách, trong đó có việc giáo dục cho con người biết kiềm chế những dục vọng của mình. Điều tưởng chừng đơn giản, song hóa ra lại thực hiện khó khăn hơn cả ở thế kỷ trước. Bởi vì con người là người chứ không phải khúc gỗ hay hòn đá. Chính vì là người nên họ vừa khó giáo dục, vừa dễ giáo dục. Cũng ở thế kỷ 220, người ta từ trái đất tới sao hỏa dễ như từ thuở thế kỷ 20 sang bên hàng xóm vậy. Có rất nhiều cô gái đã tìm được người yêu đang công tác tận sao Diêm Dương nhờ một tìm bạn trong vũ trụ in trên báo Tuổi Trẻ Nhân Loại. Dĩ nhiên báo hồi này cả về nội dung lẫn hình thức đều khác xa thuở thế kỷ 20 mà ngay những đầu óc vĩ đại và giàu tưởng tượng nhất của thế kỷ đó cũng không thể nào hình dung nổi. Nó hệt như vào cái thời xa lắc xa lơ khi con người mới tìm ra lửa là phải tưởng tượng đến cuộc sống của họ ở thế kỷ 20 diễn ra như thế nào. Khó quá. Song ở thế kỷ 220, có một điều con người chưa có cách nào chống nổi là làm sao cho lục địa khỏi trôi. Cụ thể là cho châu Mỹ mỗi lúc khỏi rời xa châu Âu và xích lại gần châu Á với tốc độ 20m trong một thế kỷ. Neo giữ cả một lục địa đâu dễ như neo giữ một con tàu. Tuy nhiên sự thật không đến nỗi đáng sợ lắm vì tất cả đều diễn ra hết sức từ từ đến nỗi con người không cảm thấy điều gì khác lạ. Chỉ thực sự kinh hoàng nếu như bất chợt có người tìm ra trong viện bảo tàng một tấm bản đồ thế giới thế kỷ 20 để đem so sánh với hiện tại. Bán đảo Alaska Bắc Mỹ chẳng những đã liền một khối với bán đảo Turkoski và Kamchatka bên châu Á mà cuộc đụng độ ấy đã làm nên một dãy núi sừng sững ở nơi trước đây là biển Bering. Châu Mỹ đã xích gần châu Á đến mức tất cả các hòn đảo trên Thái Bình Dương đều bị biến dạng, bị dồn cụm lại ở ven bờ biển châu Á. Nhật Bản dính liền với miền viễn đông nước Nga và Triều Tiên, Philippines dính vào Việt Nam, đảo Hải Nam bị đẩy gọn vào vịnh Bắc Bộ. Các hòn đảo thuộc Indonesia bị đẩy dạt sang Ấn Độ Dương, bẻ gãy và cuốn theo cả bán đảo Malacca quá mỏng manh. Song cuộc va chạm ở phần Nam Mỹ với Australia xảy ra kết cục trở lại với Nam Mỹ. Đó là nó bị rời khỏi Bắc Mỹ ở khu vực Panama, chỗ yếu nhất của châu Mỹ. Thái Bình Dương chỉ còn là một biển len lách giữa châu Á và châu Mỹ. Đại Tây Dương thì rộng ra gấp 2 lần so với thuở thế kỷ 20. Một dãy núi sừng sững dựng lên mọc theo bờ biển phía đông châu Á. Thật may ai cũng nghĩ, điều đó xảy ra từ từ trong suốt 220 thế kỷ đến nỗi không cảm thấy gì hết chứ không như hai đoàn tàu hỏa chạy ngược chiều chí chết đâm sầm vào nhau. Thảo nào, Thái Bình Dương trước đây là nơi yếu nhất của dạo quả đất và dải đất ven bờ được gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Hãy cố chờ 20 triệu năm nữa. 4. Biển đa dạng và giàu có. Trong truyện thần thoại và cổ tích của hầu hết các dân tộc trên thế giới, người xưa đều tưởng tượng và hình dung biển như một cõi thần tiên có những nàng tiên cá, những hòn đảo vô cùng giàu đẹp. Những gì không tìm thấy trên đất liền, người ta phải tìm ra dưới thủy cung. Tôn Ngộ Không chả đã kiếm được cây thiết bản ở chốn Lâm Dương đó sao? Đấy chỉ là tưởng tượng hoang đường theo ước muốn của con người. Mặt khác, tưởng tượng đó cho thấy, ngay từ thuở xa xưa, con người đã nhận thức rằng sống không thể thiếu biển và thiếu những dòng sông. Đây là nơi cung cấp cá và muối cho họ. Ngày nay, gần 40 quốc gia không có biển, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với các nước trên thế giới và hầu hết đều là các quốc gia không lấy gì làm hùng mạnh lắm. Những quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh từ ngàn xưa đến nay đều là các quốc gia có biển và tìm cách phát triển về phía biển cho dù nguồn gốc có thể bắt đầu từ miền đồi núi. Tất thảy đều tìm cách chiếm lĩnh mặt biển. Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, Đế quốc Ba Tư và ngay cả Mông Cổ hồi thế kỷ thứ 13 nữa. Mông Cổ đã từng tiến đánh Nhật Bản, chiếm thành bằng đường biển. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh từng hùng cứ đại dương. Địa vị đó ngày nay chuyển sang Mỹ, Nhật Bản. Nhật Bản và một số nước khác không đua được về tàu chiến thì tìm cách chiếm lĩnh thị trường tàu thương mại. Biển và đại dương không chỉ cho con người cá và muối. Cát ở biển dùng để làm thủy tinh và ở chúng có rất nhiều kim loại quý bị trộn lẫn như titan, vàng, kim cương. Ở đáy biển, trải trên bề mặt là quặng kết tụ. Mỗi cục to bằng quả táo, quả ổi. Ở Thái Bình Dương có những bãi quặng dày đặc, mỗi mét vuông cho tới 10 kg và hàm lượng rất cao. Ở lục địa, không một nơi nào có các mỏ quặng giàu như thế. Nhôm, sắt, mangan, coban kết tụ thành hòn thành cục ở đáy biển nhiều tương đương như trên lục địa. Nước biển cung cấp muối ăn cho người và một số loại muối khác cần thiết cho nông nghiệp. Nguồn magie trong nước biển chiếm 99% trữ lượng toàn thế giới và hầu như vô tận 1,6 triệu tỷ tấn. Ngày nay dường như người ta mới động đến dầu lửa dưới đáy biển. Việc lắp đặt những công trình khoan dầu ở biển phức tạp hơn trên đất liền, nhưng để khoan là dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ phải khoan dài trăm mét là tới các túi dầu, trong khi đó ở đất liền phải hơn 1000 mét. Biển và đại dương thực sự là một kho vàng chưa được khai thác bao nhiêu. Trữ lượng dầu lửa của đại dương chiếm một nửa trữ lượng toàn thế giới, nhưng có cả một kho vàng thực sự nằm dưới đáy đại dương. Đó là vàng bị chìm theo các con tàu đắm. Người ta tính rằng số vàng chìm đắm đó chiếm 1/8 số vàng con người đang dùng trong công nghiệp, đồ trang sức và nằm trong các nhà băng, các kho dự trữ quốc gia. Rong biển là loại thực vật ngon và bổ. Nó mọc như rừng ở biển. Đoàn thám hiểm của Christopher Columbus từng tham gia vào rừng rong dày mượt như cỏ, trải rộng vô bờ trên Đại Tây Dương. Rong biển phát triển rất nhanh. Không một loài nào trên mặt đất phát triển nhanh và cao được như rong biển. Chúng chỉ nhỉnh lên 100 mét là cùng. Trong khi đó, không ít loài rong biển dài tới 300 mét. Đặc biệt, người ta đã thí nghiệm thấy rong biển có thể phát triển thuận lợi trong điều kiện của vũ trụ, nên chúng sẽ là nguồn thức ăn chủ yếu sau này của các nhà du hành vũ trụ. Rong biển còn là nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp như y học, thực phẩm và dệt. Còn các cư dân dưới biển, các nhà khoa học đã tính toán, hành tinh chúng ta có khoảng 1 triệu loài động vật, thì động vật sống ở nước chỉ chiếm 15%, có nghĩa là 150.000 loài, song chúng lại nặng tổng cộng 60 tỷ tấn, trong khi đó động vật ở cạn thì chỉ có 10 tỷ tấn. Nhưng tính tới động vật biển, không chỉ nên nhắc đến cá nói chung mà phải kể tới cả chim. Có tới 200 trong tổng số 8.600 loài chim hoàn toàn sống dựa vào biển. Chúng dường như thờ ơ với đất liền, có chăng chỉ cần những vách đá cao nơi đảo vắng không có người để lấy chỗ đẻ trứng, nuôi con hoặc những bãi phù sa nơi cửa sông, bãi biển để kiếm sống. Chúng phần lớn là chim di trú, sống ở quanh vùng Bắc Cực. Mỗi khi ở đấy bước sang mùa đông, chúng thường phải xuống phương Nam tránh rét. Đó là các loài hải âu, nhạn biển, nhạn trắng. Chim cánh cụt ở lục địa Nam Cực. Song phải đến gần nửa thời gian của cuộc đời nó là lặn ngụp ở biển, sống hoàn toàn nhờ cá và tôm mắt đen Nam Cực. Ngoài ra, cũng nên tính tới một số loài thú như gấu trắng, hải cẩu, sư tử biển mà cuộc sống của nó gắn bó chặt chẽ với biển. Biển, một xứ sở cũng sinh động hệt như lục địa.